Chương 219, bức bách. Cha vừa thấy được người này, Thẩm Cảnh Lâm lập tức vành mắt đỏ lên, khẽ kêu một tiếng, đi ra phía trước. Phảng phất là cảm thấy người sống tới gần, người kia lập tức ga ho the tờ một tiếng, há mồm điên cuồng cắn xé tới. Thẩm Cảnh Lâm lảo đảo lấy lui lại một bước. Nhìn xem phụ thân Thẩm Nghị Thành như vậy thê thảm bộ dáng, cũng nhịn không được nữa nước mắt lã chã mà xuống. Đúng lúc này, Chu Y Y Sư tại sau lưng thản nhiên nói, tránh ra bản Y Y Sư trước trị cho hắn một phen. Nói, hắn tiến lên một bước, đưa tay tại thẩm phụ trên thân điểm mấy lần. Sau đó cho hắn chuốt xuống một bình huyền dược. Huyền dược dưới bụng, chuyện thần kỳ phát sinh. Một mực điên cuồng gào thét thẩm phụ, vờ ơ y ma chậm rãi an tĩnh lại, nằm xuống đất bên trên, vô thanh vô tức. Thẩm Cảnh Lâm tiến lên xem xét, phát hiện thẩm phụ vờ ơ y ma thật ngủ thiếp đi. Từ khi thẩm phụ phát bệnh về sau, liền chưa từng có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Nhưng Chu Y Y Sư thuốc vừa xuống bụng, hắn lại thật ngủ thiếp đi. Chu Y Y Sư, ngài y y thuật quả nhiên là thật cao minh. Tâu Nguyệt Hương lúc này cao giọng tán thưởng, liên tục thở dài, còn xin ngài thánh thủ nhân tâm, nhất định phải cứu lấy chúng ta lão gia. A Chu Y Y Sư sở lấy sợi dâu, một mặt đắc ý, muốn lao phu cứu người đương nhiên có thể. Nhưng điều kiện ta đã nói rồi, Thẩm Cảnh Lâm nhất định phải ở rể ta Chu gia, nếu không, các ngươi liền mời cao minh khác đi. Chu Y Y Sư, ngài nếu là không cứu, lao ra chúng ta liền hết cách xoay chuyển. A Tâu Nguyệt Hương phát ra một tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là lo lắng. Sau đó, nàng nhìn về phía Thẩm Cảnh Lâm. Nước mắt đổ rào rào rơi xuống, nhìn qua không nói ra được đáng thương. Cảnh Lâm à, coi như tô gì van cầu ngươi. Chúng ta Thẩm ra chỉ còn lại cô nhi quả mẫu, nếu là không có phụ thân ngươi chống đỡ, chúng ta Thẩm ra liền sụp đổ. A van cầu ngươi, liền mau cứu lao ra đi. Thẩm Cảnh Lâm lo sợ không yên nhìn nhìn hôn mê phụ thân. Lại nhìn một chút Chu Y Y Sư nữ nhi. Người đối diện lập tức đối với hắn lên tiếng, lộ ra một cái huyết buồn đại khẩu, trong miệng nũng nịu kêu, Cảnh Lâm ca ca, nô nô thích nhất người, mau tới làm nô nô tướng công đi. Thẩm Cảnh Lâm chỉ cảm thấy trong lòng một trận tuyệt vọng. Đáp ứng, hắn nửa đời sau, sẽ phá hủy. Nhưng nếu là không đáp ứng, kia phụ thân sinh mệnh làm sao bây giờ? Cảnh Lâm, ngươi nếu là không đáp ứng, kia Tô Di chỉ có đồng ý lưu ra thỉnh cầu. Đem Mộ Nhan gả cho bọn hắn nhi tử ngốc Lư có tài. Lư gia thế lực khổng lồ, gia tài bạc triệu, tin tưởng nhất định có thể tìm tới biện pháp trị liệu lao ra. Không, các ngươi ai cũng không được nhúc nhích. Nhan Nhan Thẩm Cảnh Lâm đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, song đồng rót máu, phảng phất như muốn cùng người liều mạng. Tâu Nguyệt Hương lau nước mắt nói, ta cu nở dê không muốn đem Mộ Nhan đẩy vào hố lửa, nhưng ai để Lư gia nhi tử ngốc. Chính là coi trọng Mộ Nhan đâu, nếu là lao ra vĩnh viễn không thể tỉnh lại, chúng ta Thẩm ra cô nhi quả mẫu, coi như Lư ra lấn tới cửa cướp người, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Ai, đáng tiếc Mộ Nhan hoa dung nguyệt mạo, lại muốn gả cho Lư ra thằng ngốc kia. Thẩm Cảnh Lâm răng cắn lạc lạc rung động, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nắm chặt nắm tay, hai tay chậm rãi buông ra, nói giọng khàn khàn, chỉ cần ta đáp ứng ở rể Chu ra, ngươi liền xác định có thể trị hết phụ thân của ta. Tự nhiên, lão phu thế nhưng là thiên nguyên thành đệ nhất thần y, chỉ cần kiệu hoa đem ngươi mang lên Chu gia, ngươi cùng ta nữ nhi một viên phòng, lão phu lập tức thay trị cho ngươi tốt Thẩm lão gia bệnh. Chu y sư trong mắt tinh mang siêu cao thuế nặng, không nhanh không chậm nói. Một bên Chu Hoa Nô càng là kích động thân thể loạn chiến, nhìn xem Thẩm Cảnh Lâm ánh mắt, giống đang nhìn lập tức liền muốn đến bên miệng thịt mỡ. Thấu chương xong.